Mà Thế Đại trở về. Chương 1462, Hỏa tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì tại dạng này Cường Thế nhanh chóng hành động bên trong. Sở Hàm người liên can nói đến là đến, nói đi là đi. Toàn bộ 30 người cước bộ phi tốc. Hoàn Mỹ phối hợp với ám bộ thành viên tiếp ứng. Không đến vài phút liền trực tiếp ra kinh thành khu vực Đại Môn. Tại Sở Hàm bọn người bước nhanh rời đi về sau một phút đồng hồ. Nội thành thành một đám nguyên lão cái này mới chưa tỉnh hồn kịp phản ứng. Chờ bọn hắn muốn quan sát cùng tìm kiếm thời điểm. Sớm đã qua thời cơ tốt nhất. Vừa mới làm sao không bắn súng. Một tên nguyên lão kịp phản ứng sau mắng to. Chấm, thả đi Sở Hàm cũng là lưu lại tai họa a. Thế nhưng là nhiều như vậy thủ vệ quân cùng khu vực cư dân. Có người muốn nói lại thôi. Còn nữa không nói những thứ này. Dù là dùng xạ tuyến thương. Trong thành này ngoài thành khu vực thì tương đương với hủy a, hủy thì hủy a, chẳng lẽ các loại Sở Hàm lãnh binh tới hủy. Càng có người nói chúng tim đen mở miệng. Nhất thời mấy người đều trầm mặc xuống. Trần Từ vừa chết, Diệp Tử Bác còn tại cấp cứu. Bọn họ một đám người liền quần long vô thủ. Duy nhất một tên mắt thấy toàn bộ hiện trường. Lại chiến lực cường đại đủ để ngăn lại Sở Hàm bọn người phạm. Lại vào lúc này đứng tại nội thành bên ngoài trên đất trống. Như là một loại pho tượng không nhúc nhích. Không dám hướng phía trước bước ra dù là một bộ. Nàng cái trán tràn đầy mồ hôi. Đáy mắt đều là hoảng sợ. Tựa như nhìn thấy cái gì có thể lo sự tình. Phía trước trên mặt đất vết rách bao trùm lôi điện sớm đã biến mất. Chỉ lưu lại một đạo rạn nứt đường kính lớn. Tại vừa rồi Sở Hàm dẫn người rút lui trong nháy mắt. Phạm vốn có thể tiến lên ngăn cản. Kém cỏi nhất kết cục bất quá là cùng Sở Hàm đồng quy vu tận. Lại chỉ ít có thể cấp cho thủ vệ quân cùng đám kia nguyên lão phản ứng thời gian. Đây không phải tự mình hy sinh. Mà là đối với La Gia tới nói. Xử lý Sở Hàm cùng nanh sói quá trọng yếu. Nhưng lại tại Phạm vừa định làm ra một cử động kia ngay sau đó. Tại liền Sở Hàm cũng không có chú ý tới trong góc. Nhưng lại một ánh lửa không hề có điểm báo trước phát ra. Chỉ có to bằng móng tay. Như là một phát bắn ra hỏa cầu. Hiu, lập tức bắn ra. Xuyên qua Phạm bên tai tóc mai. Phạm vừa bước ra cước bộ như vậy bị đánh gãy. Nàng có chút mê mang sờ sờ tóc mình. Lại phát hiện nơi đó trực tiếp bị xuyên ra một cái động lớn. Mà trừ cái đó ra. Chung quanh lại dấu vết gì đều không lưu lại. Quảng cáo. Điều này nói rõ vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện hỏa cầu. Tại có hạn thiêu đốt đầy đủ thì biến mất. Không phải vật thật. Bỗng nhiên xuất hiện lửa bị bắn ra. Cái này vừa xong toàn khác thường tình huống. Lập tức để Phạm quá sợ hãi. Thậm chí không dám hành động thiếu suy nghĩ đến bốn phía xác nhận không thể nghi ngờ không có người xa lạ. Nàng lúc này mới thăm dò tính đi lên phía trước một bộ. Không có cái gì phát sinh. Soát, Phạm lập tức cước bộ như gió. Hướng phía một phương nào hướng thì bối rối chạy như điên. Đồng thời nàng trái tim càng là nhảy lên cực nhanh. Cũng nhanh đụng tới. Hỏa lại là hỏa. Nàng dùng rung động. Dốc hết ra thanh âm tự lẩm bẩm. Không thể tin lặp đi lặp lại nhớ lại vừa rồi một màn kia. Sau đó cắn răng một cái vô cùng kiên định từ bỏ đuổi theo Sở Hàm. Hướng phía La Gia nơi đóng quân nhanh chóng chạy đi. La hỏa tộc. Cái này lúc sau đã dùng tốc độ kinh người rời đi kinh thành khu vực Sở Hàm bọn người. Thì là toàn thể ẩn tàng đến ngoài trụ sở một chỗ rừng cây. Không có tham dự lần này đại chiến Tưởng Thiên Khánh đã tại tiếp ứng chờ đợi. Nhìn thấy Sở Hàm sau vội vàng chào đón. Đối phương khẳng định sẽ phái người đi ra tìm kiếm. Không có máy bay trực thăng tiếp ứng lời nói. Chúng ta đi không bao xa. Đây là sự thật. Vẫn là dùng thiên lang số 1. Trần Thiếu Gia nhìn qua nơi xa bộ kia xuất khí phi hành vật chảy nước miếng. Sở Hàm bờ môi nhấp nhấp. Không có trước tiên hạ quyết định. Mà chính là quay người nhìn về phía dựa vào dưới tàng cây đóng gói vết thương quân chi cùng tội sơ hai người. Hai người tại sao lại ở chỗ này? Lời kia vừa thốt ra. Song bào thai nhất thời mặt đen. Đem bọn hắn gánh đi ra hắc mang chiến đội thành viên cũng sững sờ. Sau đó toàn thể trầm mặc làm không nghe thấy. Tội sơ tính khí thật không tốt. Lúc này sặc âm thanh. Không phải là các ngươi cứu chúng ta ra. Hối hận nói thẳng. Ta cùng ta đệ lập tức đi. Tỷ, Quân Chi giật mình. Vội vàng muốn tiến lên lạp. Nào biết lúc này Sở Hàm. Lại, ba, một chân bước ra. Trùng điệp dẫm tại song bào thai trước mặt thổ địa bên trên. Nhất thời một cỗ dày đặc khói bụi tứ tán. Càng có một cỗ đập vào mặt áp lực thẳng tắp đâm về song bào thai hai gò má. Các ngươi cũng là như thế nói chuyện với trưởng quan. Sở Hàm mặt lạnh lấy. Đao khắc lạnh lẽo cứng rắn bộ mặt đường cong. Để hắn nhìn nghiêm túc vô cùng người sống chớ gần. Trưởng quan, tội sơ nhíu mày lại. Hiển nhiên không có minh bạch Sở Hàm lời nói bên trong ý tứ. Hổ Nha đã nhập vào nanh sói tam chiến đội không biết. Sở Hàm khóe miệng nghiêng nghiêng nhất câu. Lộ ra một cái mang theo cuồng. Giã lại tà ác nụ cười. Hiện tại các ngươi hai cái thằng nhãi con là ta cấp dưới. Nếu là chiến đội thành viên vậy mà không biết như thế nào nói chuyện với trưởng quan. Phạt ngay tại chỗ dựng ngược 3 giờ. Lời này vừa nói ra. Song bào thai trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường Trần Thiếu Gia, Tưởng Thiên Khánh cùng Hắc Mang thành viên. Càng là lập tức bị nhà mình trưởng quan nghẹn lại. Ta, chúng ta thương thế kia. Dựng ngược không? Quân Chi mang theo đơn thuần lại lắp bắp lên tiếng. Ha, ha, Sở Hàm chợt cười to. Nhìn thấy hai song bào thai giật mình lại nói không ra lời biểu lộ. Hắn cũng là không khỏi thoải mái. Hừ, phát giác được Sở Hàm là đang trêu đùa chính mình. Tội sơ lập tức khí sắc mặt đỏ lên. Quay mặt chỗ khác bắt đầu phụng phịu. Sở Hàm đột nhiên cảm giác được cái này khó chịu tiểu nữ hài rất lợi hại đáng yêu. Ngay sau đó cũng bất quá 16 tuổi mà thôi. Không cần suy nghĩ, Sở Hàm liền trực tiếp vươn tay. Ba chít chít, một chút đặt tại tội sơ trên đầu. Sau đó dùng sức xoa xoa, đem tóc nàng vào một đoàn loạn. Quảng cáo, nghề này động trực tiếp để tội sơ xù lông. Nhảy dựng lên thì khí thế hung hung muốn xuất thủ cùng Sở Hàm đánh một chầu. Đáng tiếc thụ thương không nhẹ nàng vừa mới động. Liền bị đau trở về. Tê liệt vết thương càng là lập tức tràn ra máu. Đẫm máu bộ dáng khiến người ta nhìn đến tựa như có thể cùng theo một lúc đau. Chà chà, một bên Tưởng Thiên Khánh lắc đầu. Đối Sở Hàm loại này khi dễ tiểu nữ hài ấu trĩ hành vi. Có chút chướng mắt, Sở Hàm cũng phát giác được chính mình có chút quá phận. Có điều cùng hắn tính tình cúi đầu xin lỗi cái kia là không thể nào. Sau đó trực tiếp thô bạo một tay lấy tội sơ quay lại. Nắm lên bên cạnh thuốc cầm máu liền hướng trên vết thương bôi. Động tác kia cái kia thô bạo hành động. Trực tiếp để một đám người nhìn ngốc. Liền Trần Thiếu Gia đều kinh ngạc đến ngây người tới trong tay đùi gà rơi xuống. Tội sơ càng là đau thẳng hút khí lạnh. Đồng thời lại bởi vì Sở Hàm loại này làm cho người khó có thể mở miệng hình dung phương thức. Làm nàng trực tiếp ủy khuất trong hốc mắt nước mắt thẳng đảo quanh. Thật vất vả lớn lên đến 16 tuổi. Nàng đã không phải là tiểu hài tử có được hay không? Một bên song bào thai đệ đệ Quân Chi trực tiếp dọa sợ. Ngây ngốc nhìn qua Sở Hàm cùng loại phương thức này cho nhà mình tỉ tỉ bôi thuốc. Tuy nhiên thủ pháp thô bạo điểm nhưng là tốt trưởng quan. Cũng là không biết làm sao là lạ ở chỗ nào. Tỷ tỷ của hắn mặt mũi này đỏ theo cái gì giống như. Không giống như là đau a. Phải biết cùng tội sơ loại này sinh lạnh tính cách. Đau đến chết cũng không chịu thốt một tiếng. Còn lại Hắc Mang thành viên thì là toàn thể quay mặt chỗ khác không nhìn. Từng cái biểu lộ cực kỳ cổ quái. Trưởng quan ưa thích la lị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.